nuông chiều em đến nghiện, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 117 cà vạt của anh bị cô kéo đến siêu siêu vẹo vẹo, đến nút áo cũng bung ra, đôi môi gợi cảm bị hôn đến sưng vù cả lên lúc Cố Thanh Chiêu bước lên xe, nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta sợ hãi đến nỗi rụt đầu của mình đi, lão đại, các anh có muốn tìm khách sạn hay gì không? Cố Mặc Đình hít sâu một hơi, giọng nói của anh khàn đặc. Ít nói nhảm thôi, lên xe, đi bệnh viện. Hả, Cố Thanh Chiêu sững sờ, anh ta vội vàng trèo lên xe tỏ vẻ không hiểu nổi. Tại sao lại đi bệnh viện? Lão đại, chẳng phải anh là thuốc chữa trị tốt nhất của chị à? Cố Mặc Đình hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn của anh nghe như thể đang nhẫn nhịn. Tôi đã hứa với chị dâu của cậu rằng sẽ không đụng vào cô ấy trước khi cô ấy đồng ý, hai ngày trước anh mới làm sai, bây giờ không muốn đánh mất lý trí thêm lần nữa. Cố Thanh Chiêu mấp máy thôi, anh ta á khẩu chỉ biết sững sờ nhìn Cố Mặc Đình trong giây lát rồi mới gật đầu. Em biết rồi, lão đại ngồi cho vững. Cố Mặc Đình không lên tiếng, tiếng hít thở của anh trở nên nặng nhọc, máu trong cơ thể cũng cuộn trào, cơn sốt ruột trong cơ thể cũng bị cô kích thích khiến cho lòng anh không sao yên được. Tiêu Diệp Nhiên vẫn dửng dưng trêu ghẹo anh tiếp, Lục Tiểu Dương không thể kháng cự nổi, anh chỉ đành ôm lấy người cô, để mặc cho cô ôm mình. Nụ hôn của hai người bọn họ càng lúc càng trở nên nồng nàn, hai tay của Tiêu Diệp Nhiên càng ôm chặt trên cổ anh giống như dây leo, muốn thừa thế đánh tan sự phòng ngự của anh. Rồi dần dần cảm giác khắp người anh được khơi lên, giọng nói của anh khàn đặc, đôi mắt vằn vện tia máu, vẻ khát cầu mãnh liệt hiện rõ trong ánh mắt. Cố Thanh Chiêu nhìn thấy cảnh tượng này, anh có lòng tốt nhắc nhở anh. Lão đại, anh thật sự không tìm một khách sạn hả? Thừa cơ cướp chị dâu đi chứ, sau này nói không chừng chị ấy sẽ một mực theo anh thì sao? Câm miệng, lo mà lái xe đi. Cố Mặc Đình trách móc bằng giọng khàn khàn, rõ ràng sợ dây phòng ngự của anh đã sắp đứt ra rồi, gương mặt luôn bình tĩnh của anh lại lộ ra vẻ nôn nóng. Trong lòng Cố Thanh Chiêu thầm cảm thấy thán phục, quả nhiên lão đại là quân tử, không ngờ ôm một người đẹp duyên dáng như chị dâu trong lòng mà lại có thể nhịn, giỏi quá đi mất. Chiếc xe nhanh chóng lái đến bệnh viện, Tiêu Diệp Nhiên được đưa vào phòng cấp cứu. Cố Thanh Chiêu nhìn thấy gương mặt bị dày vò đến nhếch nhác của Cố Mặc Đình, anh ta không khỏi muốn cười. Nhưng anh ta lại không dám, chỉ sợ sau khi mình cười thì không còn giữ được cái mạng nhỏ này nữa. Đi điều tra xem người đàn ông ban nãy là ai. Cố Mặc Đình đã bình tĩnh trở lại, gương mặt anh trở nên tối tăm, sát khí thoáng hiện lên trong mắt. Cố Thanh Chiêu lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn mà Tô Lân mới gửi cho mình rồi nói. Đó là Lâm Nghị của tập đoàn Lâm Thị trong thành phố Bắc Ninh, nhân cách không ra gì, có khuynh hướng bạo lực với phụ nữ. Tập đoàn Lâm Thị à, ánh mắt Cố Mặc Đình toát ra vẻ độc ác. Tôi giao chuyện này lại cho cậu, nếu như anh ta thích chơi thì phải để cho anh ta biết được hậu quả của chơi là thế nào. Lão đại yên tâm đi, nhất định tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, cách chương.